Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491, ta muốn đi tìm nàng. Đồng thời cũng ý nghĩa điện thoại, chờ bất luận cái gì thông tin thiết bị cũng chưa dùng. Bởi vì trên mặt đất trung chuyển tuyến lộ, chờ bởi vì tang thi biến dị động, thực vật gặp tới rồi phá hư, thư từ qua lại căn cứ căn bản vô dụng. Lại nói cũng yêu cầu điện A, không điện cũng không có biện pháp dùng. Nếu là muốn tu hù hảo, nhất định là luôn luôn rất lớn công trình, đồng dạng không có khả năng, cho nên vẫn luôn tới. Có điều kiện đều là trực tiếp cùng vệ tinh liên tiếp, bao gồm Bạch Linh đám người thông tin thiết bị. Không phải đâu, không phải đâu, Hàn Tín thanh âm lớn chút. Vui đùa cái gì vậy? Này, này về sau tiên sinh còn như thế nào chỉ huy mặt khác thành thị? Cũng may đã 2 tháng, bên ngoài tình thế trên cơ bản đã định ra tới. Chúng ta hiện giai đoạn yêu cầu làm chính là không ngừng hoàn thiện căn cứ liền hảo. Từ giờ trở đi, thật sự muốn cùng cổ đại giống nhau. Dựa vào phương tiện giao thông truyền lại tin tức, ít nhất ở không có tìm được giản dị thay thế phương pháp phía trước, tu thông tin căn cứ chạm trung chuyển là không quá khả năng. Xa như vậy khoảng cách nhất định là yêu cầu vệ tinh phản hồi tin tức lượng bộ đàm, nhưng thật ra hữu dụng, bất quá chỉ có thể ở thực đoạn trong phạm vi sử dụng. Thả bởi vì thanh âm cùng dao động, thực dễ dàng liền làm nhanh nhạy tang thi nghe được. Cho dù như thế, Ôn Như Ngọc như cụ sắc mặt trầm tĩnh. Bất quá, Vũ, cần thiết nhân lúc còn sớm xử lý. Lưu trữ nhất định là cái đại phiền toái. Này đã vượt qua bọn họ về tang thi nhận chi thường thức. Bất quá, Phong Triều Ca lựa chọn cái này địa phương nhào ra lớn như vậy động tĩnh, là vì bức ta qua đi sao? Ôn Như Ngọc xoa xoa cái chán. Sự tình thật sự quá nhiều. Ngay sau đó con ngươi sâu thẳm, khóe miệng cư nhiên xẹt qua một tia không rõ ý cười. Nếu này họa là hắn sấm, vậy làm hắn bãi bình. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Chú Hàn, ngươi xem chính là cái gì video? Còn có sao? Hắn là trực tiếp được đến Thành Yến Kinh thủ lĩnh báo cáo. Chỉ là thô thô xem hạ cái này video, biết chuyện này, bởi vì muốn xem bên kia phản hồi tin tức, cho nên không có download. Lúc sau cùng Thành Yến Kinh là thủ lĩnh nghiên cứu giải quyết phương án. Hàn Tín sửng sốt, không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là đem trong tay ngải phái đưa qua. Vừa nhìn vừa download, bởi vì phải cho hắn xem qua. Ôn Như Ngọc nhanh chóng tiếp nhận cái kia ngải phái, nghiêm túc nhìn lên. Hàn Tín lại lần nữa dại ra hạ. Hắn cư nhiên hợp với nhìn 2 lần. Tiên sinh sắc mặt vì cái gì càng ngày càng khó coi? Hàn Tín dọa tới rồi. Tiên sinh, vừa mới tiên sinh không phải còn thực bình tĩnh? Là bọn họ, là Bạch Linh. Ôn Như Ngọc sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong cư nhiên mang theo một tia sợ hãi, vội vàng đứng lên, tướng lãnh khẩu cởi bỏ, qua lại ở cái bàn bên đi, cả người phảng phất lâm vào ma chú chung, lẩm bẩm tự nói, toàn là lo lắng cùng sợ hãi. Không được, nếu là làm cho bọn họ chú ý tới nàng, không được. Ta muốn tìm nàng, tiên sinh. Hàn Tín nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Này vẫn là bày mưu lập kế tiên sinh sao? Cúi đầu nhìn mắt cái kia video, bị tạm dừng hình ảnh thực bình thường a. Hắn là thấy thế nào ra là Bạch Linh bên kia người chụp được tới. Đột nhiên Hàn Tín con ngươi dừng hình ảnh ở cái này màn hình phía dưới bên trái phản quang kính. Thượng, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng này phản quang kính bên trong, Nếu nhìn kỹ, đích xác có một cái mơ hồ xe bóng dáng. Mơ hồ có thể thấy được là xe Huyền Vũ bóng dáng. Rốt cuộc xe Huyền Vũ tạo hình vẫn là tương đối độc đáo. Có thể khai xe Huyền Vũ người không nhiều ít, chẳng sợ thành Yến Kinh có, cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Duy nhất khả năng chính là, này chiếc xe là Bạch Linh đoàn người. Hết chương.